Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Vạn Tinh Lâu. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 233, Vạn Tinh Lâu, thế nào? Trịnh huynh đây là ý định về thành bán kiếm sao? Bán kiếm, Diệp Chân gương mặt ngạc nhiên, có chút không rõ ràng cho lắm. Úp, quên Trịnh huynh là mới tới Linh Kiếm Phần Sơn. Là như vậy, cái này Linh Kiếm Phần Sơn bên trong phun ra tàn kiếm. Cho dù là màu trắng tàn kiếm, hắn đúc kiếm tài liệu cũng có chút quý hiếm, có thể nấu lại lợi dụng. Tại đế đô Tam Nguyên nội thành, có thương nhân đại lượng thu về, một thanh ra giá 5.000 lượng bạc. Nói đến đây, Nhâm Anh Hoa ngại ngùng cười một tiếng. Bạc không nhiều, bất quá tại Linh Kiếm Phần Sơn bên này ngốc nửa năm một năm, cũng có thể kiếm lời cái mấy chục vạn lượng. Như thế, lại là đa tạ Nhâm huynh cáo chi. Tất cả tàn kiếm, ở trong đó ẩn chứa kiếm đạo tiêu hao cạn sạch về sau, đều sẽ biến thành màu trắng tàn kiếm. Nửa năm này xuống, Diệp Chân trong tay cũng toàn gần 100 chuôi màu trắng tàn kiếm. Nếu là theo như Nhâm Anh Hoa nói, 40-50 vạn lượng bạc vẫn phải có, mấy chục vạn lượng bạc, lấy ngày nay Diệp Chân thân gia cũng không thiếu, nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Thân gia cùng tu vi đều là từng giờ từng phút chậm rãi tích góp từng tí một lên. Đã Trịnh huynh liền Linh Kiếm Phần Sơn đều là lần đầu tiên tới, cái kia Kiếm Nguyên Đế Quốc đế đô Tam Nguyên Thành Trịnh huynh nghĩ đến không quen. Tại dị quốc, ta và ngươi cũng coi là đồng hương, không bằng kết bạn mà đi. Nhâm Anh Hoa đề nghị. Nghe vậy, Diệp Chân âm thầm cười khổ đáp ứng. Tự mình chân biến dịch dung thuật coi như không tệ, giả mạo cổ an quốc người, vậy mà giả mạo tới một vị đồng hương, còn có chút nhiệt tình. Kỳ thật, không có gì ngoài màu trắng tàn kiếm bên ngoài, giống màu xám, màu xanh, thậm chí là màu đỏ tàn kiếm càng đáng tiền, có chút võ giả, càng đem cái này Linh Kiếm Phần Sơn xem như phát tài môn đạo. Trên đường đi, Nhâm Anh Hoa máy hát mở rộng, nói không ngừng, Diệp Chân nghe được cũng rất có ý tứ. Úc ẩn chứa kiếm đạo các màu tàn kiếm cũng có người bán. Nghe xong cái này, Diệp Chân lập tức hứng thú. Đương nhiên, thật nhiều người thiếu chính là tu vi, phải dùng tài phú đi đổi tài nguyên tu luyện. Nếu là vận khí không tệ, Linh Kiếm Phần Sơn lợi nhuận cũng là rất không tệ. Một thanh màu xám tàn kiếm, ít nhất có thể bán 5 vạn lượng bạc, giống màu xanh tàn kiếm, 50 vạn lượng bạc đều là có tiền mà không mua được. Một năm làm cho cái tầm 10 chuôi màu xanh tàn kiếm, đó cũng là thật là lớn một món thu nhập. Nhâm Anh Hoa cười nói, cái kia màu đỏ tàn kiếm cùng kim sắc tàn kiếm đây. Diệp Chân truy vấn, cũng có a. Có điều, màu đỏ tàn kiếm đều là bên trên đấu giá hội, giá sau cùng cách di động rất lớn, đến mức kim sắc tàn kiếm, phản thì không có người bán đi, đấu giá hội cũng không có khả năng xuất hiện. Hơn nữa đại đa số thời điểm, vừa xuất hiện kim sắc tàn kiếm, đều sẽ bị tại Linh Kiếm Phần Sơn phòng thủ Kiếm Nguyên Tông trưởng lão lấy đi. Những người khác, mơ tưởng nhúng chàm đấu giá hội, màu đỏ tàn kiếm lại xuất hiện ở đâu đấu giá hội bên trên. Diệp Chân ánh mắt khẽ động, đương nhiên là Kiếm Nguyên Quốc đế đô Tam Nguyên Thành, nơi đó khắp nơi võ giả hội tụ, hơn nữa an toàn có cam đoan, là bán đấu giá tốt nhất nơi. Thế nào, Trịnh huynh muốn tham gia đấu giá hội, đập cái kia màu đỏ tàn kiếm? Nhâm Anh Hoa hỏi. Đến Tam Nguyên Thành lại nhìn đi. Diệp Chân mơ hồ một câu. Không thể không nói, Kiếm Nguyên Đế Quốc đế đô Tam Nguyên Thành so với Hắc Thủy Quốc Hắc Thủy Vương Thành càng thêm phồn hoa, tùy ý có thể gặp đến tu vi không tầm thường võ giả. Cái này cũng cùng Kiếm Nguyên Đế Quốc tỷ phụ Cổ An Quốc Hắc Thủy Quốc địa thế có quan hệ, càng có linh kiếm phần sơn bực này công cộng bí cảnh để chống đỡ. Đến Tam Nguyên Thành, Nhâm Anh Hoa cực kỳ nhiệt tình muốn làm chủ mời rượu. Chịu không được Nhâm Anh Hoa nhiệt tình, Diệp Chân chỉ có thể đáp ứng. Nhâm Anh Hoa ra tay cũng có chút xa xỉ, trực tiếp bao hết một cái độc viện. Ở giữa, Nhâm Anh Hoa có chút kỳ quái rời đi một hồi. Sau khi trở về, kính Diệp Chân một chén rượu, liền lại mở ra máy hát. Trịnh huynh, tại hạ có mấy cái bằng hữu muốn giới thiệu cho Trịnh huynh nhận thức, không biết Trịnh huynh nguyện ý hay không? Bằng hữu? Diệp Chân chân mày cau lại, bằng tâm mà nói, kết giao bằng hữu, Diệp Chân là rất vui lòng. Bất quá chuyến này Diệp Chân là cải trang giấu giếm thân phận, cũng không nguyện ý cùng quá nhiều người tiếp xúc. Bất quá tưởng tượng chính mình chân biến dịch dung chi thuật, Diệp Chân lập tức liền thuận theo tự nhiên. Trên đời này, có thể có mấy người ánh mắt giống Hắc Thủy Quốc hình bộ tổng bộ đầu Lưu Đại Đồng như vậy độc ác. Gặp Diệp Chân đồng ý, không có mấy hơi, một vị dáng người cực kỳ đầy đặn trung niên mỹ phụ liền bước vào gian phòng này độc viện. Trung niên mỹ phụ bước vào nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt liền thay đổi. Khí tức, trung niên mỹ phụ này quanh thân tán phát khí tức vô cùng kinh người. Vậy mà cùng Tề Vân Tông tông môn trưởng lão quanh thân khí tức giống nhau đến mấy phần. Để Diệp Chân thần niệm lập tức trở nên nghiêm nghị, Diệp Chân ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía Nhâm Anh Hoa. Cái này hồn hải cảnh cường giả, tuyệt đối không thể nào là Nhâm Anh Hoa bằng hữu. Trung niên mỹ phụ tiến đến, Nhâm Anh Hoa bề bộn đứng lên, nhẹ giọng hỏi đợi một tiếng, lâu chủ. Lập tức hướng Diệp Chân giới thiệu nói, Trịnh huynh, đây là Vạn Tinh Lâu lâu chủ Hải Lạc Xương. Nghe tiểu nhâm tử nói, Trịnh thiếu hiệp một kiếm chém giết hoành hành một phương cụt một tay kiếm khách, thiếp thân đặc biệt mộ danh mà đến, gặp một lần Trịnh thiếu hiệp. Trung niên mỹ phụ nhẹ nhàng ngồi xuống, dáng vẻ lại là cực kỳ thương trang. Bất quá một tiếng, tiểu nhâm tử không chỉ có nghe được Diệp Chân ngẩn người, liền Nhâm Anh Hoa mặt mo đều có chút đỏ lên. Hết cách rồi, ai bảo bọn hắn lâu chủ liền yêu dạng này gọi đây. Không dám, không rõ cái này mỹ phụ ý đồ đến Diệp Chân tích chữ như vàng. Xem ra thiếp mời không mời tự mình để Trịnh thiếu hiệp đã hiểu lầm. Là như vậy, thiếp thân cung vì Vạn Tinh Lâu Hắc Long vực lâu chủ. Nghe nói Trịnh thiếu hiệp thiếu niên anh tài, cố ý đến đây mời Trịnh thiếu hiệp gia nhập Vạn Tinh Lâu. Trung niên mỹ nữ Hải Lạc Xương nói ra. Vạn Tinh Lâu, Diệp Chân chân mày cau lại, lộ ra vẻ cảnh giác. Tiểu nhâm tử, ngươi cho Trịnh thiếu hiệp nói một chút chúng ta Vạn Tinh Lâu. Trịnh huynh không biết Vạn Tinh Lâu rất bình thường, bởi vì Vạn Tinh Lâu xưa nay làm việc vô cùng điệu thấp. Hơn nữa, Trịnh huynh nhất định cho rằng chúng ta Vạn Tinh Lâu là bang hội a. Diệp Chân rất trực tiếp nhẹ gật đầu. Võ giả hoành hành thiên hạ, các loại bang hội tổ chức theo thời thế mà sinh, có chút bang hội còn có thể, có chút bang hội lại là không thể chạm vào. Một khi nhiễm phải, giống như là kẹo da trâu, rất khó thoát khỏi. Chúng ta Vạn Tinh Lâu nhưng thật ra là một cái võ giả liên minh, lại được người xưng là tán tu liên minh. Vì những cái kia không chỗ nương tựa, không có tông môn tán tu võ giả cung cấp bảo hộ, thậm chí là các loại tài nguyên tu luyện, tin tức một cái liên minh. Kỳ thật không chỉ có là không có tông môn tán tu võ giả. Trung niên mỹ phụ Hải Lạc Xương đột nhiên chen vào một câu, đã chính là những cái kia có tông môn võ giả cũng có rất nhiều gia nhập Vạn Tinh Lâu, trong đó không thiếu các quốc gia thiên tài, bởi vì Vạn Tinh Lâu có thể cho bọn hắn cung cấp trong tông môn không cách nào lấy được tài nguyên. Tin tức, nghe nàng ý tứ, tựa hồ là nhìn ra chút gì. Hơn nữa, trong lầu đối thành viên cũng không có quá nhiều ước thúc. Nguyện ý dưới tình huống, có thể tin tức cùng hưởng, chỉ là có đôi khi sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, tổ chức một ít hoạt động, còn tham gia hay không tham gia, tất cả võ giả chính mình. Trịnh Thiếu Hiệp, thiếp thân ngày nay chính thức hướng ngươi phát ra mời, hy vọng ngươi có thể gia nhập Vạn Tinh Lâu. Nói xong, trung niên mỹ nữ Hải Lạc Xương cùng Nhâm Anh Hoa đồng thời có chút mong đợi nhìn về phía Diệp Chân. Thật có lỗi, Diệp Chân chỉ là do dự một chút, liền cự tuyệt Hải Lạc Xương mời. Không gì khác, điểm ấy kinh nghiệm giang hồ Diệp Chân vẫn phải có. Trước đó nói được cỡ nào êm tai. Chờ ngươi một khi nhập hội, các loại ước thúc quy củ liền theo nhau mà đến. Huống hồ, coi như bọn hắn nói là sự thật, Diệp Chân đối cái này Vạn Tinh Lâu nội tình không có chút nào hiểu rõ, Diệp Chân cũng sẽ không tùy tiện gia nhập. Nghe vậy, Nhâm Anh Hoa trong mắt lại là lộ ra nồng nặc vẻ thất vọng. Thành công hướng Vạn Tinh Lâu bên trong dẫn tiến một vị thành viên chính thức, là thế nhưng là thu hoạch được trong lầu đặc hữu tinh điểm. Tại Vạn Tinh Lâu ở trong, tinh điểm tác dụng phi thường lớn, chỉ cần tinh điểm cũng đủ lớn, đừng nói tài nguyên tu luyện, liền là công pháp bí tịch cũng có thể đổi được. Trung niên mỹ nữ Hải Lạc Xương sắc mặt biến đổi, lập tức khẽ quát Nhâm Anh Hoa một câu: "Tiểu Nhâm tử, ngươi có phải hay không đem nhập lâu cần khảo hạch quy củ sớm tiết lộ cho Trịnh Thiếu Hiệp?" "Ta không có, Trịnh Thiếu Hiệp, ngươi chẳng lẽ bởi vì sợ khảo hạch mới cự tuyệt a?" Không đợi Nhâm Anh Hoa giải thích, Hải Lạc Xương liền dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Diệp Chân. Thật khôn khéo nữ nhân, đối Hải Lạc Xương ứng biến, Diệp Chân thầm khen một câu. Thấy mình trực tiếp cự tuyệt, Hải Lạc Xương lập tức từ không sinh có, lấy Diệp Chân sợ hãi nhập lâu khảo hạch chuyện này tới kích thích Diệp Chân lòng háo thắng. Nghĩ đến người tuổi trẻ lòng háo thắng đều là cực mạnh. Có điều, Diệp Chân lại là không để mình bị đẩy vòng vòng. "Hải lâu chủ, trước mắt ta thật không có gia nhập. Tiểu Nhâm tử, ta nhớ được thất thập nhị lưu tinh một trong Đồng Hiên ngay tại Tam Nguyên nội thành a. Ngươi cầm ta lệnh phù, đi đem Đồng Hiên mời đến, liền nói có người muốn mời hắn tới ước lượng ước lượng." Hải Lạc Xương thực sự rất khôn khéo, không đợi Diệp Chân nói xong, lại ngăn chặn Diệp Chân miệng. "Đã xong," còn dùng một loại ánh mắt hoài nghi xông Diệp Chân nói ra: "Trịnh Thiếu Hiệp không phải là thật sợ hãi chúng ta Vạn Tinh Lâu khảo hạch a?" "Kỳ thật, chúng ta Vạn Tinh Lâu ý tứ là dùng võ kết bạn. Coi như Trịnh Thiếu Hiệp không nguyện ý gia nhập, luận bàn một phen cũng là có thể. Trịnh Thiếu Hiệp sẽ không liền luận bàn đều sợ a?" Hải Lạc Xương lời nói đến nói đều phân thượng này, Diệp Chân nếu là cự tuyệt nữa, liền thực sự túng, như thế nào? Luận luận bàn, chỉ cần tu vi không sai biệt lắm, Diệp Chân còn không có sợ qua ai. "Mời." Nhâm Anh Hoa sau khi rời khỏi, trung niên mỹ nữ Hải Lạc Xương hướng về Diệp Hòa Thuận liên tiếp nâng chén. Vừa uống rượu, ngoài miệng lại là hỏi thăm không ngừng. "Xem Trịnh Thiếu Hiệp bộ dáng, cũng liền 18-19 tuổi a, bị người một cái xem thấu niên kỷ, cái này rất bình thường. Bởi vì hình bộ tổng bộ đầu Lưu Đại Đồng nói qua, nhất xuất thần nhập hóa thuật dịch dung, liền là tại tự thân trên điều kiện, bằng nhỏ bé biến hóa, làm ra lớn nhất cải biến." Diệp Chân chỉ vẻn vẹn chỉ là đem gương mặt cùng thân cao làm sơ biến hóa bên ngoài, liền cùng trước kia Diệp Chân tưởng như hai người, nếu là màu da tuổi bên trên làm biến hóa, phi thường dễ dàng lộ ra sơ hở. Cho nên, đã chính là dịch dung, Diệp Chân vẫn như cũ duy trì 18-19 tuổi bộ dáng. 18-19 tuổi niên kỷ, liền có dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi, cho dù là đặt ở Kiếm Nguyên Đế Quốc, Kiếm Nguyên Tông, cũng là thiên tài. Chúng ta Vạn Tinh Lâu ngoại trừ là tụ tập tán tu võ giả tán tu liên minh bên ngoài, càng ưa thích liền là mời thiên hạ anh tài nhập hội. đối với mấy cái này, Diệp Chân chỉ là cười cười, vùi đầu dùng bữa, không nói nhiều một chữ. Lâu chủ, Đổng Hiên tới, không bao lâu, Nhâm Anh Hoa gõ cửa mà vào. Vào đi, theo Vạn Tinh Lâu lâu chủ Hải Lạc Xương thanh âm vang lên. Một vị thanh niên võ giả theo sau lưng Nhâm Anh Hoa bước vào gian phòng này Độc Lục Viện. Lâu chủ, không biết ngươi tìm cho ta vị cái dạng gì? Cơ hồ là bước vào đồng thời, tên kia là Đổng Hiên thanh niên võ giả sắc mặt kịch biến. Diệp Chân thần sắc cũng đột ngột mà trở nên có chút cổ quái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.